Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 86, Địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện của hắn làm những tên Rai không vui. Thứ bọn hắn muốn nhìn thấy những là biểu lộ tuyệt vọng, đau khổ của Tô Vũ. Nhưng hắn ngoại trừ nhìn Ninh Như ra thì không nói thêm bất cứ thứ gì. Một tên Rai cực kỳ khó chịu. Cứ đợi đến lúc ta hành hạ ngươi xem. Vẻ mặt của ngươi còn như này được không? Tô Vũ di chuyển ánh mắt nhìn mấy người Rai. Đôi mắt đó không có quá nhiều cảm xúc. Vẫn rất bình tĩnh chờ đợi bọn họ đưa hắn đi đâu. Một mũi tên bỗng chốc bắn về phía Tô Vũ cắm ngay vào cổ của hắn. Ngươi đang tiếp nhận năm lượng không biết ảnh hưởng, đang tiến hành phán định, chỉ số khẳng tính của ngươi đã được thông qua. Không bị năng lượng ảnh hưởng. Mũi tên cắm trên cổ hắn có khả năng cao là một mũi tên có tầm thuốc mê. Tô Vũ giả vờ ngất đợi bọn chúng muốn làm gì tiếp theo. Bọn chúng bắt đầu mở nắp của lồng lên. Trong đó một tên Rai nhìn hắn cực kỳ khó chịu. Tưởng thế nào? Hóa ra là một tên giả vờ lạnh lùng. Tên này vừa nói, chân đã liên tục đạp lên bụng, mặt, sau đó nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Một tên khác cũng lại nhìn Ninh Như, đưa con chó đó theo. Dám cãi lệnh ta, không trừng phạt nó không được. Hai người họ, một người nắm tóc Tô Vũ, một người còn lại nắm tóc của Ninh Như kéo đi. Mở hờ mí mắt, qua khe hở nhỏ đó hắn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều chiếc lồng. Phía trong đó cảnh tượng vô cùng ghê tởm. Có người bị cắt tay cắt chân sau đó may vào trên lưng. Có người thậm chí đã điên điên khùng khùng đang lè lưỡi liếm tay không khác gì một con mèo. Và vô vàn những thảm trạng khác mà bản thân hắn cũng không dám nhìn lâu. Hắn từ từ được kéo lê đi về phía một hành lang. Trên đó vẫn còn những vệt máu. Vết cào đã khô từ lâu. Dọc trong hành lang thi thoảng sẽ xuất hiện một hai trạm gác. Từ nơi đó thi thoảng sẽ phát ra những tiếng cười bệnh hoạn. Phịch, Tô Vũ bị vứt sang một bên. Tên kéo hắn lấy chìa khóa mở một căn phòng ở cuối hành lang. Sau đó hắn lại kéo Tô Vũ vào trong. Một căn phòng màu đỏ như máu. Bản thân hắn cũng không biết màu đỏ của căn phòng có phải là do máu người hay không. Bởi trên tường, hắn trông thấy những bộ phận cơ thể được treo trên căn phòng vẫn đang không ngừng rỉ ra những dòng máu tươi. Tên người Rai vứt hắn lên một cái giường, cố định tay chân Tô Vũ lại, rồi lấy trong túi ra một mũi tiêm cắm vào người Tô Vũ. Người đang tiếp nhận năm lượng không biết ảnh hưởng, đang tiến hành phán định, chỉ số khẳng tính của ngươi đã được thông qua. Không bị năng lượng ảnh hưởng. Sau đó hắn đóng cửa đi ra ngoài. Tô Vũ cũng có cơ hội được nhìn rõ hơn về căn phòng. Nếu như có ai hỏi địa ngục trông sẽ như thế nào? Trước đó có lẽ Tô Vũ vẫn chưa mường tượng ra được. Nhưng hiện tại hắn cảm giác dùng hai từ đó lại rất hợp với căn phòng này. Trên một cái bàn bên cạnh hắn đang để cưa, kéo, ống tiêm, kềm. Rất dễ để đoán được những dụng cụ này được dùng ở trong mục đích gì. Trong từng hũ đựng ở trên một cái kệ ở cạnh góc tường, hắn thấy từng bộ phận đã được ngâm vào trong đó. Đôi mắt, cái tai, lỗ mũi, thậm chí là đầu người. Không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, nhưng hắn thấy dường như đôi mắt vẫn còn đang động đậy. Những bộ phận cơ thể được vứt lung tung trong căn phòng. Một số con giòi, con rán, con chuột chui ra từ trong một cái đầu đã bị phân hủy. Mùi hôi thối, mùi máu tươi, làm cho người ta cảm giác cực kỳ buồn nôn. Từng cánh tay bị cắt đứt được cố định từ phía trên trần nhà. Trong số chúng có những cánh tay khá nhỏ, có những cánh tay thô to, cũng có những cánh tay đã nhăn nhúm. Nhưng tất cả đều đang vươn ra như muốn cố nắm thứ gì đó. Trên tường đính đầy những bộ phận. Thậm chí còn một cái xác còn nguyên vẹn nhưng đã bị đào đi đôi mắt đang được dùng đinh dính trên tường tạo nên một tư thế rất kỳ quái. Tô Vũ có một cảm tưởng. Căn phòng này được người ta chủ động trang trí chứ không phải ngẫu nhiên. Một tên bệnh hoạn thích dùng những bộ phận cơ thể để trang trí phòng. Cạch, tiếng mở cửa mở ra. Tô Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại tiếp tục chờ đợi. Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân của ba người kèm theo tiếng keo lê của vật gì đó. Một người phát ra tiếng chửi. Chó lại cắn chủ. xem ra ta huấn luyện ngươi chưa đủ. Hôm nay ta phải biến ngươi thành một con chó luôn. Sau đó là một loạt âm thanh tiếng vùng vẫy chống cự nhưng sau đó từ từ giảm bớt. Hắn hình như nghe thấy âm thanh đó có thể là của Ninh Như. Một âm thanh hắn chưa từng được nghe vang lên. Được rồi, để đó cho ta. Các ngươi đứng sang một bên. Sau đó là từng tiếng cười quái dị phát ra trong căn phòng. Từng tiếng lỉnh kỉnh của kim loại vang lên. Âm thanh đó tiếp tục nói. Nam hay nữ trước đây ta? Nếu không ta làm một lúc hai người, chắc chắn sẽ càng kích thích hơn. Lại từng tiếng cười quái dị vang lên. Tiếng bước chân từ từ bước đến gần hắn. Sau đó lại có thứ gì đó chích lên trên người hắn. Người đang tiếp nhận năng lượng không biết ảnh hưởng, đang tiến hành phán định. Chỉ số khẳng tính của ngươi đã được thông qua. Không bị năng lượng ảnh hưởng. Sau đó tiếng bước chân lại bước đi. Có lẽ đang hướng về phía Ninh Như. Chưa đến một phút, hắn đã nghe thấy âm thanh đó nói tiếp. Quái lạ, nữ thì tỉnh rồi sao nam chưa tỉnh? Không lẽ tiêm nhầm thuốc? Tô Vũ nghe vậy cũng từ từ mở mắt ra. Hắn mới mở mắt đã thấy một đôi mắt rất to nhìn hắn. Nhưng đôi mắt này không có màu đỏ, mà có đồng tử màu xanh lam. Bia, nhà khoa học điên người Frank. Tên người chơi, bia, nhân vật đặc biệt. Đẳng cấp, 15, HP, 100, MP, 655, 655, lực lượng, 12, nhanh nhẹn, 13, thể lực, 142, trí lực, 13, mị lực, 1, trang bị, 0, kỹ năng, cơ sở khoa học, LV43, học nhanh, LV41, giải phẫu sinh lý, LV33. Chế tạo dược tế, LV15, thiên phú, không quên, S, kỹ năng 1, cơ sở khoa học, LV50, đặc tính, hiểu rõ bản chất của tất cả các sự vật, hiện tượng, có khả năng giám định vật phẩm có mức cho điểm từ 250, 1000, nói rõ, một nhà khoa học đều có kỹ năng này, cấp độ phụ thuộc vào trí lực, kỹ năng 2, học nhanh, LV41. Đặc tính, có thể đọc nhanh hơn người thường. Tốc độ đọc 1 phút 410.000 từ. Nói rõ, cấp độ kỹ năng phụ thuộc vào điểm trí lực. Kỹ năng 3, giải phẫu sinh lý, LV33. Đặc tính, có hiểu biết nhất định về việc giải phẫu sinh lý cơ thể người. Có thể cấy ghép cho tất cả các sinh vật có cấp độ nhỏ hơn cấp độ kỹ năng. Sinh vật dưới cấp 33 phải cẩn thận. Nói rõ. Một nhà khoa học yêu công việc giải phẫu cơ thể người có thể học được kỹ năng này. Cấp độ của kỹ năng phụ thuộc vào điểm trí lực. Kỹ năng 4, chế tạo dược tế, LV15, đặc tính, có khả năng chế tạo từ công thức hoặc tự sáng tạo ra. Cấp độ dược tế chế tạo từ 50, 250, nói rõ, một nhà khoa học đam mê chế tạo dược tế mới có kỹ năng này. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mức độ thuần thục và điểm trí lực. Thiên phú, không quên, S, thiên phú đặc tính, não bộ siêu việt, có thể ghi nhớ toàn bộ sự kiện trong cuộc đời không bao giờ quên. Thiên phú nói rõ, một bộ não đã không còn thuộc phạm trụ của con người nhưng cũng khiến cơ thể chịu tải rất lớn. Không thể sống quá 60 tuổi, cách chương.